Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, Ác Ma Đoàn Truyền Thuyết. Đã đối lập bình tĩnh vô tận 5 tháng tiền trạm, gần nhất trong khoảng thời gian này bắt đầu xuất hiện rồi từng tràng kịch liệt chiến đấu. Nói kịch liệt, thực tế trên cùng đơn phương đồ sát không sai biệt lắm. Anh võ 4 năm đầu tháng 8, Bạch Mục dã một đám người trở lại tiền trạm. Đối tiền trạm nơi này ngây ngô thiên hà sinh linh triển khai điên cuồng giết chóc. Phù Long chiến đội đám người này tựa như là xông vào cá mòi bầy mấy đầu đại sa ngư. Mạnh mẽ đâm tới, lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Cơ hồ trong nháy mắt liền đánh vỡ rồi nơi này cân bằng. Nhưng không đánh không biết rõ. Một đánh mới phát hiện, tiền trạm nơi này thiên hà sinh linh, so với bọn hắn trước đó trong tưởng tượng số lượng còn nhiều hơn ra rất nhiều lần. Tiền trạm quá lớn, so thiên hà lớn, từng tòa to lớn vô cùng bên trong ngọn thần sơn, ẩn giấu đi quá nhiều ngây ngô thiên hà sinh linh, này trong đó, cũng có thập phần cường đại loại kia. Cảnh giới của bọn nó giới cùng thực lực đều so trước đó tiểu bạch bọn hắn tiến vào tiền trạm gặp. Phải những cái kia thiên hà sinh linh càng thêm cường đại. Ẩn tàng được cũng càng sâu. Đối Phù Long chiến đội những người này tới nói. Không có cái gì là so đây càng tốt rèn luyện rồi. Lâm Tử Câm kia đem đi theo nhiều năm đau lớn vỡ vụn. Nhưng nàng còn có cái cuốc. Còn có cái khác vũ khí. Tu luyện tới nàng bây giờ loại này cảnh giới, kỳ thực có hay không vũ khí, cũng không có trọng yếu như vậy, mà lại, để mấy người cảm thấy vui mừng là, đám này thiên hà sinh linh, ở vô tận 5 tháng bên trong chỗ tích lũy được đủ loại tài nguyên. Phi thường phong phú, này lúc trước là chưa từng nghĩ tới sự tình, rất nhiều ngày sông sinh linh bản thân cũng đã là cực tốt tài liệu rồi. Không nghĩ tới ở đánh xuyên qua nhóm lớn thiên hà sinh linh tụ tập nơi về sau. Lại còn có ngoài dự liệu thu hoạch, đỉnh cấp đại dược cơ hồ không có. Nhưng này loại một gốc có thể tăng lên mấy ngàn, mấy vạn linh lực đại dược. Lại là thu hoạch vô số. Bởi vì truyền thừa nguyên nhân, những này dưới tình huống bình thường đối đế ngũ đã không có hiệu dụng đại dược. Đối Tử Câm. Thải y những người này tới nói, y nguyên là hữu hiệu, đơn giản liền là thế gian vấn đề, mà bọn hắn hiện tại, thứ không thiếu nhất kỳ thực chính là thời gian rồi. Dù sao, dựa theo thế gian tính toán, bọn hắn vào lúc này đều sớm đã từ phi đại tốt nghiệp. Anh võ 4 năm 8 giữa tháng, Phù Long chiến đội ở đánh xuyên qua lại một chỗ thiên hà sinh linh tụ tập nơi về sau. Đi đến Lạc Diệp Thành, nhìn đến rồi lúc trước lại tới đây người thân, cũng nhìn được đã lâu đám kia các bằng hữu, đàn cốc trông thấy Âu Dương Tinh Kỳ, lúc này không nói hai lời, ôm nương liền vào phòng, Âu Dương Tinh Kỳ sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ không biết nói cái gì cho phải, có lòng muốn kháng cự một chút, nhưng lại sợ thương rồi nam bằng hữu tự tôn. Chỉ có thể dạng này ớm ờ bị kéo đến trong phòng. Ngươi, cô nương nhìn đến tình lang, cũng có chút khắc chế không được trong lòng kích động, dù sao cũng bị đưa trở vào, mất mặt cũng đã ném xong rồi. Âu Dương Tinh Kỳ tinh mâu như nước nhìn lấy đàn cốc. Đừng nói chuyện, đàn cốc hưng phấn đến bảo trụ cô nương mặt dùng sức hôn một ngụm. Vừa muốn buông ra. Lại bị Âu Dương Tinh Kỳ duỗi ra hai đầu cánh tay vòng ở cái cổ trên. Chủ động đem đỏ thẫm bờ môi đưa ra. Này thật không thể nhịn. Đàn ca cái gì thời điểm sợ qua chuyện này. Một phút đồng hồ sau. Đàn cốc sợ rồi. Cố gắng đem động tình cô nương mặt dịch chuyển khỏi một điểm. Nói rằng, nữ nhân, ngươi đang chơi lửa. Âu Dương Tinh Kỳ một mặt nguy hiểm nhìn lấy hắn. Nhẹ nhàng thở dốc đến, ngươi kéo ta tiến đến, chẳng lẽ không phải nổi rồi ý đồ xấu. Đàn cốc một mặt oan uổng, nói, ta là vì cho ngươi đại dược a. Cô nương lập tức nổi giận, cho ta đại dược. Đáng giá vừa thấy mặt liền đem ta kéo đến trong phòng. Ngươi không nhìn thấy đám người kia ngay lúc đó ánh mắt có nhiều quái sao? Đàn cốc khóe miệng giật một cái, có chút ủy khuất. Ta lúc đó cũng chỉ cố lấy nhìn ngươi. Trong mắt đâu còn có người khác. Âu Dương Tinh Kỳ ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Nhẹ nhàng lại gần hôn đàn cốc một chút. Ta thật lo lắng cho ngươi. Sau 10 phút, Âu Dương Tinh Kỳ vừa sửa sang lại đầu tóc, một bên mâu quang lóe sáng nhìn lấy đan cốc một gốc, có một gốc hướng bên ngoài cầm ra những cái kia. Đại dược, cái này đều là cấp bậc gì? Nàng bị sợ ngây người, cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động. Mặc dù Bạch Tu Viễn đám người kia trước giờ trở về, nhưng chung quy là chưa quen thuộc, cho nên giữa lẫn nhau giao lưu cũng không nhiều. Nàng cũng chỉ biết rõ những người kia là Tiểu Bạch cùng Tử Câm trưởng bối. Tất cả đều là cảnh giới cao thâm cường giả. Về phần Tiểu Bạch bọn hắn đám người này, bây giờ cũng là cái gì cảnh giới? Nàng chỉ nghe nói rất cao, nhưng đến tột cùng cao bao nhiêu, lại là không biết. Bây giờ nhìn đến nam bằng hữu cầm ra những này đại dược, nàng thật có điểm bị sợ ngây người. Nhìn lấy còn tại hướng bên ngoài cầm lớn dược đan cốc, Âu Dương Tinh Kỳ chìa tay ngăn trở đan cốc. Đủ rồi, đã đủ nhiều. Ngươi cho ta nhiều như vậy, ngươi làm sao bây giờ? Đan cốc cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta còn có nhân sủng lấy cảm giác thực tốt. Âu Dương Tinh Kỳ một mặt chăm chú nhìn đan cốc. Tạ ơn. Đàn cốc cười hắc hắc, gãi gãi đầu, lại có chút xấu hổ bắt đầu. Nếu nói cao hứng nhất, nhưng thật ra là Lạc Diệp Thành thành chủ Hoắc Liêm cùng hắn thê tử Chu Lan Chi. Cái đôi này ngày đó để Hoắc Tử Ngọc đưa Bạch Mục Dã một đám người đi thiên hà thời điểm, là thật không nghĩ tới sẽ có hôm nay loại tràng diện này. Chẳng những lần nữa nhìn đến ân nhân, mà lại nhà mình nhi tử cũng so với quá khứ trưởng thành quá nhiều. Trọng yếu nhất là đám người này xuất hiện, để Lạc Diệp Thành nơi này thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt vô số lần. Dù là biết rõ đám người này không có khả năng ở chỗ này ở lâu, nhưng chỉ là Phù Long chiến đội đám người này gần nhất trong khoảng thời gian này làm sự tình, cũng đủ để cho Lạc Diệp Thành nơi này quá bình an thà rất nhiều năm. Nói đến, Tiền Trạm là cái chiến tranh chi địa, sinh hoạt ở nơi này vạn tộc, quanh năm muốn cùng thiên hà sinh linh chiến đấu, nhưng ai không nghĩ tới quá bình an sinh thời gian đâu. Tiếp xuống đến những ngày này, Vu Tú Tú chờ một nhóm lớn trước đó rơi xuống tu vi người. Ở lượng lớn đỉnh cấp tài nguyên cung ứng dưới, toàn bộ bắt đầu bế quan, mà Tiểu Bạch thì mang theo Phù Long chiến đội mấy người, bắt đầu rồi chân chính thu hoạch hành trình. Ngay từ đầu bọn hắn lấy Lạc Diệp Thành vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng quét ngang qua, đến mặt sau, dứt khoát mặc kệ cái kia, phổ biến lộ tuyến, cũng càng ngày càng xa. Anh võ 4 năm 10 giữa tháng, Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm, Thải Y, Vấn Quân, Tư Âm cùng Đan Cốc mấy người đã cách xa Lạc Diệp Thành, tiến lên đến trước đó chưa từng tới bao giờ địa phương. Tiền Trạm nơi này xuất hiện rồi dạng này một chi thần đồng dạng đội ngũ, quét ngang hết thảy thiên hà sinh linh. Tin tức này cũng đã cấp tốc truyền ra ngoài, đồng thời lấy cực cao tốc độ đang theo lấy các nơi lan tràn qua đi. Phù Long chiến đội cũng thành rồi một cái khiến thiên hà sinh linh nghe tin đã sợ mất mật tên. Cho dù những ngày này sông sinh linh đều ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu chỉ có giết chóc, nhưng tại nghe được Phù Long chiến đội bốn chữ này thời điểm, y nguyên sẽ biểu hiện ra một loại tự nhiên e ngại. Theo lấy không ngừng chiến đấu, đám người thu hoạch càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Anh võ 4 năm cuối tháng 10, bọn hắn gặp được rồi trở về Tiền Trạm về sau, cái thứ nhất cường địch. Đủ rồi, ngừng lại các ngươi giết chóc a. Các ngươi đám người này căn bản liền không biết mình tại làm cái gì. Một cái hình thể khổng lồ, như là một tòa núi thịt thiên hà sinh linh ở sâu trong lòng đất xuất hiện. Đem mọi người ngăn lại, tản mát ra băng lãnh thần niệm ba động. Đây là một cái thức tỉnh thiên hà sinh linh. Mọi người tại đây liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta cũng không tính đối đã thức tỉnh thiên hà sinh linh động tay. Chúng ta từng đi qua thiên hà, gặp quá nhiều thiên hà sinh linh cùng vạn tộc chung sống hình ảnh. Thải Y bình tĩnh nhìn tòa này, núi thịt đồng dạng thiên hà sinh linh, nhàn nhạt nói rằng, nhưng là, những cái kia ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu chỉ có giết chóc thiên hà sinh linh, lại là không thể bỏ qua, bọn chúng liền là một đám thuần túy cỗ máy giết chóc. Một khi để bọn chúng giết vào nhân gian, hậu quả khó mà lường được. Chớ nói chi là, coi như không có giết vào nhân gian, bọn chúng tồn tại, cũng sẽ để trước đây đứng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hoang đường, các ngươi hiểu cái gì? Tòa này núi thịt đồng dạng thiên hà sinh linh tản mát ra thần niệm ba động. Quát lớn Thải Y, các ngươi làm như vậy sẽ phá đi nhất căn bản cân bằng, sẽ dẫn tới điểm xấu. Nó nói xong, thì thào tự nói, điểm không may, trước đó đã xuất hiện qua. Đúng vậy, ta cảm giác được, nên liền là các ngươi, đưa tới loại kia điểm xấu. Hắc, đừng nói, gia hỏa này vẫn rất thông minh. Nó nói điểm xấu, 89/10 liền là kia hai cái khủng bố nửa bước chí tôn đưa tới. Chân chính để toàn bộ tiền trạm đại lục đều chấn động. Cũng không phải là kia hai cái rưỡi bước chí tôn, mà là bọn hắn trong tay pháp chỉ. Kia đồ vật là thật rất đáng sợ. Nếu như không phải phía trước đứng ở nơi này, đổi lại cái khác địa phương, kia pháp chỉ dùng để đối phó bọn hắn. Bọn hắn những người này, sợ là đều rất khó chống cản. Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này nhiều lời. Chỉ cần ngươi không vì ác một phương, ngươi tu luyện của ngươi, chúng ta cũng không biết giết ngươi. Phía trước đứng loại này địa phương, gặp được một cái thức tỉnh thiên hà sinh linh không dễ dàng. Thải Y cũng không tính giết nó, không nghĩ tới là, này núi thịt đồng dạng thiên hà sinh linh nghe thấy lời này. Vậy mà phát ra một hồi cuồng tiếu, chỉ bằng các ngươi, giết ta vô số thiên hà sinh linh. Cũng dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng. Đều cho ta lưu tại nơi này a. Sau một khắc, nó trực tiếp ra tay rồi. Từng đạo khủng bố năng lượng, như là sóng dữ đồng dạng, trong nháy mắt chụp về phía đám người. Đám người lập tức đánh lên tinh thần. Bởi vì vừa ra tay bọn hắn mới phát hiện, này núi thịt đồng dạng thiên hà sinh linh, lại có đế ngũ cảnh giới chiến lực. Cũng nên này thiên hà sinh linh không may, nó sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đám nhân loại kia tiểu gia hỏa từng cái nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng thực tế trên lại sớm đã là đế ngũ cảnh giới cường giả, mà lại mỗi người đều có được hoàn chỉnh thần thoại truyền thừa, chiến lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Ước chừng sau 20 phút, vết thương chồng chất to lớn núi thịt triệt để mộng bức rồi. Ngừng, dừng tay, không cần đánh rồi. Đang khi nói chuyện, một khối mấy chục ngàn cân thịt theo nó trên thân tuột xuống. Nơi đó lộ ra là một mảnh chỉnh tề vết thương, còn có đại lượng huyết dịch. Bất quá này điểm thịt đối với nó tới nói cũng không thể coi là cái gì. Hừ hừ hai tiếng về sau, nó lần nữa tản mát ra thần niệm đến. Không nghĩ tới cảnh giới của các ngươi giới vậy mà như thế độ cao. Nhưng các ngươi làm như vậy, nhất định sẽ gây nên to lớn phản ứng dây chuyền. Các ngươi đã nhưng nói đi qua thiên hà, khó nói chưa từng nghe qua thiên hà ngọn nguồn truyền thuyết sao? Các ngươi có biết, thiên hà trước mặt đứng ở nơi này tất cả thiên hà sinh linh, cũng là nắm chắc, nơi này tổn thất nhiều ít, thiên hà ngọn nguồn liền sẽ xuất hiện bao nhiêu. Các ngươi giết đến càng nhiều, bên kia đi ra càng nhiều, mà lại càng đi về phía sau, xuất hiện thiên hà sinh linh cũng sẽ càng cường đại. Các ngươi nghĩ tới loại kia hậu quả sao? Trong thời gian ngắn, có lượng lớn vô cùng cường đại thiên hà sinh linh, thuận lấy ngọn nguồn bò qua đến. Bọn chúng tất cả đều ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu chỉ có giết chóc này một loại ý nghĩ. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ cho thiên hà mang đến bao lớn trùng kích, lại sẽ cho tiền trạm mang đến bao lớn trùng kích. Các ngươi nhưng từng nghĩ tới, còn có, các ngươi nếu là thật sự xử lý rồi tiền trạm nơi này tất cả thiên hà sinh linh, chẳng những thiên hà ngọn nguồn sẽ có càng nhiều mạnh hơn sinh linh bò qua đến, còn sẽ có không thể tưởng tượng nổi đại khủng sợ sự kiện phát sinh. Cho nên, dừng tay a, vì rồi còn sống, tìm các ngươi không cần dạng này giết tiếp rồi. Này núi thịt đồng dạng sinh linh ngôn từ khẩn thiết, lời nói bên trong ngược lại là để lộ ra không ít đồ vật. Bất quá thải y lại một mặt hồ nghi nhìn lấy nó. Ngươi một cái bò qua đến mới phát giác tỉnh thiên hà sinh linh, làm sao có thể biết rõ nhiều chuyện như vậy? Này núi thịt thiên hà sinh linh nói, ai nói cho các ngươi biết? Ta là bò qua đến về sau mới phát giác tỉnh. Ta ở đó bên thời điểm, liền là thanh tỉnh, đám người lập tức tất cả đều sửng sốt. Đây là để bọn hắn đều không nghĩ tới. Núi thịt thiên hà sinh linh thở dài nói, nhưng ta chỉ nhớ, lại có quá nhiều không trọn vẹn. Ta chỉ nhớ rõ một bộ phận rất nhỏ sự tình, lưu tại ta chỉ nhớ bên trong nhất tươi sáng, liền là sợ hãi. Cho nên, các ngươi dừng tay a. Bạch Mục Dã nhìn lấy nó, đã chậm, ngươi, có ý tứ gì? Núi thịt thiên hà sinh linh hỏi nói, ta đã trêu chọc những cái kia tên cũng không thể đề cập vô thượng tồn tại. Bạch Mục Dã nhe răng, vui lên, bọn hắn đều phái người giết ta 2 lần rồi. Không có khả năng, núi thịt âm thanh đột nhiên trở nên sắc nhọn bắt đầu. Âm thanh bên trong tràn ngập vô tận sợ hãi. Bên kia nếu như phái người giết ngươi, ngươi sớm đã chết. Đây là sự thực, lừa ngươi một đống thịt nhão, có ý nghĩa gì? Bạch Mục Dã nói, núi thịt thiên hà sinh linh y nguyên có loại khó có thể tin cảm giác. Con mắt của nó ẩn tàng ở tầng tầng lớp lớp thịt thừa bên trong. Thể tích khổng lồ, chồng chất tại kia giống như là một tòa lớn núi. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người có thể cảm nhận được sợ hãi của nó cùng bất lực. Xong rồi, toàn xong rồi, các ngươi gây ra đại họa rồi, các ngươi đều sẽ chết. Này núi thịt một bên nói, một bên nhanh chóng hướng sâu trong lòng đất chìm xuống, cơ hồ trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn biến mất rồi thân hình, đến không hiểu thấu, đi cũng làm người ta không hiểu. Bất quá cùng tòa này núi thịt thiên hà sinh linh một phen đối thoại, ngược lại để đám người nhịn không được suy nghĩ, nếu như nó nói là sự thật, như vậy, bọn hắn phía trước đứng ở nơi này làm ra tất cả cố gắng, trừ rồi có thể thu hoạch tài nguyên cùng ma luyện chiến lực bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí có thể sẽ cho thiên hà trước mặt đứng mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn tai họa. Này, cũng không phải là bọn hắn nghĩ muốn, bởi vì ngay từ đầu bọn hắn dự tính ban đầu liền là hy vọng có thể để tiền trạm nơi này trở nên quá bình an định xuống đến. Xem ra, trừ phi có một ngày, chúng ta có thể thuận lấy thiên hà ngọn nguồn giết vào dị vực, từ căn nguyên trên giải quyết triệt để vấn đề này. Nói cách khác, chúng ta ở chỗ này làm ra bất kỳ cố gắng cũng là vô hiệu, không có ý nghĩa. Vấn Quân nhẹ nhàng nói rằng, vậy chúng ta còn đánh sao? Thải Y có chút không cam tâm. Lâm Tử Câm cũng nhìn hướng Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nhìn lấy đám người, nếu không, không đánh, đổi đoạt. Đám người con mắt lập tức tất cả đều sáng lên, tự liền tư âm, trong mắt đều lộ ra mong đợi chi sắc. Đoạt, thật mê người một chữ mắt a. Thế là, trong những ngày kế tiếp, tiền trạm nơi này thiên hà sinh linh xem như gặp xui xẻo. Loại kia khủng bố giết chóc, hoàn toàn chính xác là không có rồi. Nhưng vấn đề là, bọn chúng giống như là vất vả cần cù con sóc đồng dạng. Cố gắng tồn vô tận 5 tháng đủ loại tài nguyên. Bị đám này ác nhân như là một trận gió đồng dạng liền cho đoạt hết rồi. Căn bản là ngăn không được, không phòng được, không sợ chết xông đi lên. Cũng là trong nháy mắt bị người đánh tới mặt mũi bầm dập. Sau đó một cước bị đạp bay. Này mẹ nó quá khi dễ thiên hà sinh linh a. Cho dù là những cái kia ngây ngô hồ đồ, trong đầu nguyên bản chỉ có tàn nhẫn thị sát thiên hà sinh linh, cũng không nhịn được sinh ra một cổ trước đó chưa từng có ủy khuất đến. Quá hố rồi, quá thao đản, có loại kia đem thức tỉnh chưa giác tỉnh thiên hà sinh linh. Thậm chí nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Điên cuồng lên án Phù Long chiến đội đám người này tội ác. Đối mặt loại này biến hóa, tiền trạm nơi này vạn tộc sinh linh đều có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Mặc dù không rõ ràng đám người tuổi trẻ kia vì cái gì đột nhiên cải biến rồi phương thức. Nhưng mặc kệ như thế nào, cục diện này cũng là bọn hắn thích nghe ngóng. Khổng lồ tiền trạm đại địa trên, 6 người tựa như là một trận gió. Phàm là bị bọn hắn thổi qua địa phương, quả thực liền là thiên hạ thái bình a, gọi là một cái sạch sẽ. Một đám bị đánh được kêu cha gọi mẹ thiên hà sinh linh run lẩy bẩy đứng trong gió. Trước đó chưa từng có đáng thương, anh võ 4 năm cuối năm, đám người này rốt cục thắng lợi trở về. Tiền trạm đại lục bị bọn hắn quét ngang rồi ước chừng 20 điểm một trong cương vực. Thu hoạch quá mẹ nó lớn rồi. Mọi người thật không phải là muốn về ăn Tết. Thật sự là, bọn hắn tất cả mọi người, vô số không gian chữ vật, đều tràn đầy, đem giành được những cái kia không gian chiếc nhẫn đều tính toán ở bên trong. Cũng tất cả đều tràn đầy. Phía trước đứng loại này địa phương, bọn hắn vậy mà lại cứng rắn xin góp nhặt hơn 100 gốc trăm vạn cấp lĩnh lực đại dược. Hơn 20 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược. Thật không thể nói tiền trạm tài nguyên có thể so với thiên hà. Chỉ có thể nói bọn hắn đám người này thực sự quá hung tàn rồi. Phía trước đứng ở nơi này hoành hành bá đạo, quấy nhiễu vạn tộc vô số năm thiên hà sinh linh. Ở bạch mục dã đám người này trước mặt, thực đánh thực thành rồi chân chính yếu thế quần thể. Nếu như tiền trạm nơi này cũng có trọng tài đoàn, đoán chừng đám này thiên hà sinh linh đã sớm khởi xướng vô số lần khiếu nại rồi. Đã biến mất thật lâu thứ bá, bây giờ ở một cái cấp 4 ấm áp như xuân địa phương. Một lần nữa tụ tập mấy ngàn cái sắp thức tỉnh chưa giác tỉnh thiên hà sinh linh. Chính hùng tâm trang trí chuẩn bị trọng trấn cờ trống làm một vố lớn đâu. Lúc này đột nhiên nghe nói liên quan tới chi kia, ác ma đoàn, truyền thuyết. Một kẻ đáng sợ loại phù triện sư, mang theo mấy người, tung hoành tiền trạm thế giới, đánh đâu thắng đó, chuyên đoạt thiên hà sinh linh. Phàm là bị gặp phải, liền không ai có thể đào thoát, bị vơ vét xong sau, những cái kia thiên hà sinh linh túi sau mặt đều sạch sẽ. Thư bá nghĩ trăm phương ngàn kế, đi tìm hiểu những người kia căn nguyên, không nghĩ tới cuối cùng dò thăm rồi Hồng Phong Thành cùng Lạc Diệp Thành bên kia. Nghe nói chi kia nhân loại ác ma đoàn, mấy năm trước liền đã đi tới rồi tiền trạm, chỉ là lúc kia, bọn hắn còn không có cường đại như vậy, chỉ xử lý rồi một cổ thiên hà sinh linh thế lực. Sau đó liền biến mất rồi. Không nghĩ tới lần này trở về, không ngờ kinh biến đến mức đáng sợ như vậy rồi. Bọn hắn ngay từ đầu vẫn là trắng trợn giết chóc thiên hà sinh linh. Nhưng cũng không lâu lắm, chẳng biết tại sao, bọn hắn không giết, đổi thành đoạt, phàm là bị bọn hắn cho chằm chằm trên, liền không ai có thể đủ trốn qua đi. Thứ bá đại vương, chúng ta nhưng phải bảo vệ chính mình dược điền a. Ngàn vạn không có thể bị đám người kia biết rõ sự hiện hữu của chúng ta. Đúng vậy, a đại vương. Chúng ta tân tân khổ khổ loại điểm dược không dễ dàng. ngàn vạn chỗ trọng yếu phương những cái kia nhân loại. Thứ bá, ngoặc kép, nó nghiêm trọng hoài nghi. Đám kia quét ngang tiền trạm thế giới nhân loại cường đạo liền là năm đó tạo thành thế lực của nó. Sụp đổ hung thủ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Thứ bá phi thường phiền muộn, cũng không thường ủy cong. Thân là một cái thiên hà sinh linh, tân tân khổ khổ làm ruộng, hèn mọn phát dục, nó dễ dàng ăn. Bất quá sau đó, nó liền làm ra rồi một cái đặc biệt lựa chọn chính xác. Nó dẫn theo mấy ngàn cái thủ hạ, không chút do dự chạy tới đã từng bị ác ma đoàn vơ vét qua khu vực. Thành thành thật thật che giấu, cái gì hùng tâm tráng trí, quên đi thôi. Nó chỉ là cái thức tỉnh thiên hà sinh linh, có thể ở loạn này khủng bố thế giới sống tạm xuống dưới. Đã là vô cùng may mắn, vòng quanh thần sơn xoay tròn hàng tinh tức sẽ ẩn tàng ở thần sơn bên kia. Chiều tà dưới, tỏa ra thứ bá tiên sinh kia trương phiền muộn mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,